Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1013, ra tay như điện Chu Diệp. Góc truyện audio.com. Bên trong thành khoa học kỹ thuật cao trung Midtown School of Science and Technology. Là một chỗ lấy bồi dưỡng khoa học tự nhiên nhân tài vì trọng điểm tư nhân cao trung đương nhiên. Cái này trường trung học cấp 3 cũng có umbrella cổ phần. Không có chiêu. Có tiền tùy hứng hát, đại gia cuối tuần qua như thế nào? Ta cuối tuần trải qua hỏng bét cực kỳ A ban chỉ đạo lão sư ở nơi đó là nhảy nói chính mình bi thảm cuối tuần tao ngộ. Đơn giản hóa thành một câu nói chính là hắn bị lão bà hắn buộc từ bỏ chính mình thích nhất đội bóng chạy trận bóng. Mà đi tham gia một cái thân thích tang lễ roi lão sư ta cảm thấy nếu như ngươi còn như vậy nói tiếp. Chúng ta có thể lập tức liền đến muộn. Liz Allen không thể không đứng dậy. Trực tiếp nhắc nhở, không có cách nào ai bảo cái này chỉ đạo lão sư là một cái nói nhiều đâu. Nếu như không để ý tới lời nói của hắn, hắn có thể ở đây nói một ngày đều không mang theo giống nhau. Thật xin lỗi Allen. Ta suýt chút nữa đều quên hôm nay trọng yếu nhất đề tài thảo luận. Roy nói. Hướng về ngoài phòng học vẫy tay một cái 11. Chu, ngươi có thể tiến vào ta hôm nay vì mọi người giới thiệu một vị bạn học mới Diệp Chu đồng học. Hắn là mới vừa từ Washington chuyển trường tới mời mọi người hoan nghênh nhiệt liệt bạn học mới gia nhập vào. Hoa thật là đẹp trai soái ca ta nguyện ý dùng ta 10 năm tuổi thọ chỉ cần có thể cùng hắn ngủ một đêm liền tốt liền một đêm trời ạ ta cảm thấy ta. Lại bắt đầu tin tưởng tình yêu ta cảm thấy ta thích cái gia hỏa này ngươi vừa mới không phải còn nói ngươi thích trường học cái kia bóng bầu dục đội to. Con đội trưởng sao, nói cơ thể của hắn nhường ngươi như thế mê muội sao? Đó là chỉ là tuổi nhỏ không hiểu chuyện mê hoặc mà thôi. Chu Tài là ta thực sự yêu thương nhìn xem dưới đài các nữ sinh xôn xao tiếng nghị luận Chu Diệp mỉm cười. Nói, mọi người tốt, ta gọi Chu Diệp. Đương nhiên dựa theo tiếng Anh cách đọc đại gia có thể gọi ta Diệp Chu bất quá ta cá nhân có khuynh hướng các ngươi gọi ta Chu vì cái gì không thể gọi. Ngươi Diệp đâu? Lisa lần giơ tay lên. Tò mò hỏi, Can Mao Xiên nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung nàng đối với Chu Diệp cũng đầy lòng hiếu kỳ không có cách nào. Cái tuổi này nữ sinh đại bộ phận cũng là nhan không đối với các nàng tới nói. Chỉ cần dáng dấp xoái khí. Không có cái gì là không thể tha thứ, bởi vì, có thể gọi ta tên chỉ có bạn gái của ta Chu Diệp nói hướng về Felix nháy nháy mắt. Vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu như vị bạn học này nguyện ý gọi ta Diệp mà nói. Ta cũng là rất cao hứng Chu Diệp ngụ ý, đương nhiên chính là chỉ cần ngươi hô. Ta liền ngầm thừa nhận ngươi là bạn gái của ta đương nhiên không thành vấn đề Diệp. Lisa lần há lại có thể bị Chu Diệp lần này ngôn luận dọa sợ sao? Nàng trực tiếp mặt mỉm cười liền hô Chu Diệp tên ta gọi Lisa lần ngươi có thể gọi ta Lis. Ha ha đã các ngươi chung đụng vui vẻ như vậy bạn học mới liền giao cho ngươi chiếu cố. Ellen chỉ đạo lão sư nói lấy, tùy ý đem Chu Diệp liền ủy nhiệm cho Lisa lần tới chiếu cố. Lời nói của hắn gây nên dưới đài một đám nữ sinh kêu rên tại sao sẽ như vậy cái này không công bằng chẳng lẽ Chu ưa thích sô-cô-la mỹ nhân sao? Chỉ đạo lão sư Loi Hào không có để ý những nữ sinh kia ngôn luận. Chỉ là rất tùy ý nói. Ta chỉ là đang nói cho các ngươi. Thấy cái gì liền muốn ra tay trước ăn trước con cua mới là bên thắng. Phía sau làm liều đầu tiên chỉ là một cái thực khách mà thôi tốt. Ta còn có những chuyện khác phải bận rộn. Đại gia gặp lại sau này bạn gái của ta Chu Diệp không chút khách khí đi đến Liz bên người. Cười cùng với nàng chào hỏi. Có chuyện gì không, bạn trai? Liz vừa cười vừa nói kỳ thực Liz nguyên bản không phải là loại kia sẽ phi thường chủ động theo đuổi nam sinh nữ hài. Hoặc phải nói tại cái này 14-15 tuổi liền mất đi cái kia trong quốc gia. Nàng vẫn như cũ duy trì thân thể thuần khiết đơn giản chính là một cái dị loại cái này cùng cha mẹ của nàng là tân giáo giáo đồ có nhất định quan hệ. Nhưng mà lớn nhất quan hệ vẫn là nàng bản thân là một cái đối với cảm tình hơi chút chậm chạp người nhưng mà. Tại nhìn thấy Chu Diệp lần đầu tiên, Nội tâm của nàng liền như là có một loại dã thú đang gầm thét. Hắn là của ta, cho nên nàng lựa chọn tuân theo ý tưởng nội tâm của mình. Trực tiếp cùng Chu Diệp nhìn như nói đùa thức định xong quan hệ bạn trai bạn gái vị bạn học này. Ta nghĩ ta cùng ta mới bạn gái có một chút chủ đề phải thật tốt tâm sự. Có thể đem vị trí của ngươi nhường cho ta sao? Chu Diệp hướng về phía Liz bên người nữ hài mỉm cười làm. Đương nhiên không thành vấn đề, mang theo kính mắt nữ hài khuôn mặt trong nháy mắt hồng thấu. Không có cách nào đối với nàng cái này hướng nội gia hỏa tới nói. Chu Diệp mỉm cười, lực sát thương quá lớn. Chu Diệp liền đứng ở nơi đó, chờ lấy nữ hài kia thu thập xong đồ vật của mình rời đi vị trí phía sau. Đặt mông ngồi ở Liz bên người về sau, không cho phép đối với những nữ nhân khác tùy tiện cười. Liz không biết vì cái gì. Nhìn thấy Chu Diệp hướng về phía chính mình bạn cùng bàn mỉm cười. Trong lòng lại có một loại không nói ra được cảm giác không thoải mái cảm giác. Liền như là chính mình yêu nhất đồ vật bị người khác cướp đi đồng dạng. Vì cái gì, Chu Diệp nói, bắt lại Liz tay nhỏ, là không thể giống như vậy cười sao? Chu Diệp nói, hướng về phía Liz lại hơi hơi 383 nở nụ cười. Nhìn thấy Chu Diệp nụ cười, Liz cảm giác nhịp tim của mình phanh phanh vang dội, loại kia tim đập rộn lên cảm giác nàng còn là lần đầu tiên có, hơn nữa cảm giác này là mãnh liệt như vậy. Không có, không sai, về sau không cho phép đối với người khác mỉm cười, vậy sau này ta liền hướng về phía ngươi mỉm cười tốt. Chu Diệp nhẹ nhàng tiến đến Liz bên tai, nhẹ nhàng cắn một cái vành tai của nàng. Động tác này nhường Liz cảm giác mình toàn thân giống như qua một lần điện đồng dạng, nàng đáng xấu hổ phát. Hiện, chính mình lại có phản ứng sinh lý, chuyện này đối với nàng mà nói hoàn toàn chính là một loại lạ lẫm tới cực điểm cảm giác, nàng có chút sợ hãi. Đừng như vậy, đừng cái gì. Chu Diệp làm không biết mệt trêu đùa cái này tiểu mỹ nhân, mãi đến lão sư giảng bài đi vào trong phòng học. Chu Diệp mới dừng lại mình cử động, lúc này Liz đã đỏ mặt đến trên cổ. May mắn nàng màu da có chút đen, nhìn còn không phải rõ ràng như vậy, liên tục hai lớp Chu Diệp đều tại không lấy dấu vết đùa lấy cái này đen mỹ nhân. Liz đã bị hắn đùa mỗi lần tan học, liền thật nhanh phóng tới toilet khụ khụ. Về phần tại sao đại gia có thể phát tán một chút suy nghĩ của mình. Thật tốt tưởng tượng một chút, cách chương.